Chương 1290, thật giả linh lung nguyện, 7. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức phong ấn Diêu Quang phân viện. Ngụy Thiên Minh mệnh lệnh một lần, sau lưng mấy cái giám thị sẽ đệ tử lập tức tay cầm phụ lục đi hướng Diêu Quang phân viện phương hướng khác nhau. Những đệ tử này là giám thị sẽ thành viên, cũng là các lớn phân viện tinh anh. Mỗi một cái tu vi đều đạt đến tích cốc cửu giai, thậm chí tích cốc đỉnh phong. Mà trong tay bọn họ cầm phụ lục, vờ ơ y ma mỗi một trường đều là lục phẩm phụ lục. Cầm đầu người kia khinh miệt lại thương hại nhìn xem Vân Nhược Hàn mấy người, run lên trong tay phụ lục nói, ta khuyên các người, tốt nhất lập tức rời đi Diêu Quang phân viện, bằng không đợi cái này phong ấn trận đại thành. Toàn bộ Diêu Quang phân viện bên trong tất cả còn sống sinh linh, đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ nói, hắn còn hướng cái khác người vây xem phất phất tay, còn có các người, muốn mạng sống cu nở dê lập tức rời khỏi Diêu Quang phân viện cửa chính đi, lập tức, nơi này liền muốn trở. Thanh vạn quỷ cùng khóc hung thần chi địa đám người bị cái này âm thanh cảnh cáo giật nảy mình. Như chim sợ cành cong, vội vàng hướng bên ngoài rút lui. Vân Nhược Hàn nhưng trong lòng thì dâng lên không tốt suy nghĩ. Các ngươi hiện tại phòng Diêu Quang phân viện, lại đem chúng ta đuổi đi, tiểu sư muội trở về, vạn nhất sông lầm làm sao bây giờ à, cái kia có thể làm sao bây giờ tự nhiên, chỉ có thể trách chính nàng vận khí không tốt cầm đầu giám thị sẽ đệ tử cười nhạo, cái này vạn quỷ đồng khốc trận thế nhưng là chỉ được phép vào, không cho phép ra. Một khi không cẩn thận xuống tới, trong nháy mắt, liền sẽ cốt nhục bị vạn quỷ gắm nuốt. Chật chật thật sự là quá thảm dô y hoa bích nguyệt đứng tại Diêu Quang phân viện cửa chính vỗ tay cười to, ha ha, quá tốt rồi, đây chính là quân mộ nhan không muốn mặt câu dẫn nam nhân kết cục, chết tại vạn quỷ đồng khốc trận bên trong cũng là nàng đáng đời. Hoa Tưởng Dung lại là những mày, dạng này sẽ xảy ra án mạng a không khỏi quá mức nói, nàng liền muốn tiến lên đi ngăn cản Ngụy Thiên Minh, lại bị hoa bích nguyệt một cái kéo trở về. Tỷ tỷ, ngươi là choáng váng sao nàng liếc mắt nói. Ngươi quên nữ nhân kia làm qua sự tình để chúng ta đang tái sinh khảo hạch mất mặt, cướp đi ngươi thích nam nhân, còn đem ngươi cùng mặc đạo sư duy nhất định tình khăn lụa đều đốt. Loại này nữ nhân ác độc, cho dù chết cũng là nàng gieo gió gặt bão. Hoa Tưởng Dung tiến lên bước chân ngừng lại, trong mắt nàng quang mang lấp lóe, nắm mình còn có chút đau đớn ngón tay, cuối cùng không có tiến lên. Mà giám thị sẽ đám đệ tử đã phân biệt kích hoạt lên phụ lục, muốn hướng Diêu Quang phân viện các nơi thiếp đi. Một khi 16 cái phương vị phụ lục tập hợp đủ, vạn quỷ cùng khóc đại trận liền sẽ bị kích hoạt. Mà Diêu Quang phân viện bên trong, cũng sẽ không có một ngọn cỏ, sinh linh diệt tuyệt. Nói đùa cái gì Lãnh Vũ Mạt cũng nhịn không được nữa, cả người đằng không mà lên, đại đao trong tay hướng phía cái nào đó giám thị sẽ đệ tử hung hăng chém tới. Ta tiểu sư muội vẫn chưa về, các ngươi ai dám phong Diêu Quang phân viện Lạc Vũ khôi lỗi. Lăng Vũ xanh kim khâu, tần tiểu năm đấm. Sở Mạt Ly cơ quan. Cơ hồ trong cùng một lúc, nhao nhao vào chỗ, nhắm ngay tay cầm phụ lục giám thị sẽ đệ tử. Vân Nhược Hàn trong tay lưu quang kiếm xuất hiếu. Duẫn Tu đại sư rèn đúc lục phẩm lưu quang kiếm thân kiếm sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vân Nhược Hàn xoay người mà lên, nháy mắt cùng lưu quang kiếm ảnh hợp làm một thể, trực kích kia cầm đầu giám thị sẽ đệ tử. Hoa Bích Nguyệt đầu tiên là chấn kinh. Đám người này là điên rồi đi cũng dám phản kháng giám thị biết phải biết, toàn bộ tinh thần học viện, nhất làm cho các ho cờ sinh sợ hai không phải từng cái đạo sư cùng phân viện trưởng. Thấu chương xong.